Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, ký kết. Canh 2, trước tiên với các ngươi Kinh Thần Cung nói, lại đi Lạc Hoa Cung, sau đó sẽ là bọn họ. Lương Giang Nguyệt nói, chung quy phải liên hợp lại mới được, bằng không chỉ bằng vào ba người các ngươi, một cây làm chẳng lên non. Một cây làm chẳng lên non. Sở Vô Phương lắc đầu nói, là Lãnh Phi không chống đỡ nổi chứ. Hắn như không chịu được nữa, các ngươi có thể chịu đựng được. Lương Giang Nguyệt lạnh nhạt nói, không phải ta xem thường các ngươi, hai người các ngươi tính gộp lại, sợ cũng không ngăn được Lãnh Phi trích Trần Trì. Sở Vô Phương cầm lấy Ngọc Thạch Anh rượu hồ lô, đột nhiên uống một hớp, lười biếng nói, tốt, chúng ta là so với không ở trên Lãnh Phi, vậy hãy để cho Lãnh Phi chính mình đến thôi. Lương Giang Nguyệt hừ nói, Lãnh Phi không ngăn được, hư không chi cửa mở ra, chịu thiệt còn chưa là các ngươi. Hắn có thể trốn vào Trích Trần Khuyết, chúng ta cũng như thế, như không phải vì thiên giới, hà tất thao phần này tâm. Ha ha, Sở Vô Phương lắc đầu nói, một khi đối phương phá tan hư không cánh cửa, hàng đầu mục tiêu chính là Lãnh Phi, còn có các ngươi hai cái. Lương Giang Nguyệt nói, lẽ nào các ngươi mã ở trên đầu hàng? Cho dù đầu hàng, bọn họ cũng chưa chắc hội tiếp thu. Sở Vô Phương lại uống một hớp rượu, Bất Nhã đánh rượu cách, lười biếng nói, là nhất chết thôi, không có gì ghê gớm. Chúng ta Kinh Thần Cung diệt không xong. Lương Giang Nguyệt phát sinh một tiếng cười gằn. Các ngươi Kinh Thần Cung hộ tông thần khí hẳn là đến từ ở trên nhất giới. Khả năng tựu là đến từ chính đang phá tan hư không cánh cửa thế giới. Ở tại bọn hắn thế giới kia, không hẳn là cái gì bảo vật khó được. Sở Vô Phương vẫn cứ lười biếng không nhấc lên được sức lực đầu. Lương Giang Nguyệt nói, tốt. Các ngươi đã chính mình không sợ chết, vậy ta cũng không nhiều chuyện, hiện tại liền đi. Nàng xoay người liền muốn đi. Ngươi có thể thuyết phục Chu Khánh Sơn. Sở Không mới thản nhiên nói, hắn nhưng là cái gian trá láu lỉnh ra hỏa, không sẽ ra sức khí. Hắn lần này có thể không tiếc sức chứ, đây là sợ hãi đến Lạc Hoa Cung như quả không ngoài lực lượng, hạ chàng cũng sẽ không được, chỉ có thể ra sức một đòn. Những này không hẳn nói tới động hắn, nếu như muốn thuyết phục hắn, không bằng mang hai ngọn hộ hồn đăng. Nghĩ hay lắm. Lương Giang Nguyệt tức giận, bọn họ không liều mạng, cuối cùng kết cục thảm đạm có thể không liên quan chúng ta Trích Trần Khuyết sự tình. Ai, người cũng là vắt chảy ra nước. Sở Vô Phương lắc đầu nói, chỉ có tiến không ra. Lương Giang Nguyệt nói, liền nói những này, các ngươi tự lo lấy thôi. Đứng đầu tốt đừng có tâm tư gì, muốn chờ Lãnh Phi lực kiệt lại bỏ đá xuống giếng. Thà rằng hư không chi cửa mở ra cũng phải giết Lãnh Phi. Hắn hội vẫn ở tại Trích Trần Khuyết. Ta không tin hắn ở Trích Trần Khuyết cũng có thể triển khai Trích Trần Trì. Chúng ta có thể thay hắn triển khai. A. Công khai trắng, Sở Vô Phương chậm rãi giờ đầu. Quả thế, hắn là đem Trích Trần chỉ nương nhờ cho các ngươi thân ở trên, mà không phải các ngươi Trích Trần Khuyết còn có đệ tử luyện thành rồi Trích Trần chỉ. Hắn nói tới chỗ này, tinh thần chậm rãi dồi dào, hai mắt ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, cầm chặt Ngọc Thạch Anh hồ lô tay chậm rãi buông ra. Thân hình dần dần kiên cường, hắn hình như một gốc cây yên đầu đạp não thụ thức tỉnh trở về. Bình tĩnh mà nói, quả ế, Lương Giang Nguyệt một hồi nhìn công khai trắng, hắn đây là không chịu được đả kích, vì lẽ đó uống rượu lấy gây tê chính mình. Hắn cho rằng Trích Trần Khuyết lại ra Trích Trần chỉ, vì lẽ đó càng phát ra không hy vọng, liền nản lòng thất vọng, khanh khách khanh khách. Nàng không nhịn được cười duyên liên tục, nhánh hoa run rẩy, nhìn ra thanh niên mặc áo vàng miệng khô lưỡi khô, Sở Vô Phương phảng phất không nhìn nàng xinh đẹp cùng tuyệt nội dung. Hừ nói, có cái gì buồn cười? Lẽ nào các ngươi trích Trần Khuyết không khiến người ta tuyệt vọng? Lương Giang Nguyệt nói, uổng ngươi là tâm kiếm truyền nhân, như vậy yếu đuối, có thể nào đem tâm kiếm luyện đến càng mạnh hơn? Nhìn một cái Chu Khánh Sơn, cho dù biết Lãnh Phi mạnh mẽ, vẫn cứ chưa từ bỏ ý định thăm dò, lần lượt bị chỉnh đốn, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hừ, hắn, Sở Vô Phương lộ ra xem thường vẻ mặt, khôn vặt mà thôi, lúng túng chức trách lớn, ngươi là đại trí tuệ, cũng không thấy có trí khôn nơi. Lương Giang Nguyệt từ tốn nói, tình hình như vậy dĩ nhiên không hành động, không đi liên hợp chư tông, ta nghĩ làm, đáng tiếc có lòng không đủ lực. Sở Vô Phương hừ nói, ta uy vọng không đủ, nếu là đánh bại Lãnh Phi, tự nhiên uy vọng cường thịnh, không lo không ai nghe thuận theo, nhưng hắn vẫn bị Lãnh Phi ép một đầu, cái gọi là văn không số một, võ không có đệ nhị, mọi người có thể nhớ kỹ duy có số một, hơn nữa kính trọng nhất đệ nhất. Đệ nhị thì lại còn lâu mới có thể cùng đệ nhất đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó hắn đi đề, sợ là cũng không ai xây dựng chính mình, chỉ có thể Lãnh Phi đứng ra, hoặc là trích Trần Khuyết khiên đầu. Vậy ngươi đồng ý liên hợp chứ? Lương Giang Nguyệt nói, tự nhiên, Sở Vô Phương không tiếng nói, bằng không ta cũng sẽ không ra tay. Được, cái kia liền giữ ra tay ấn đi. Lương Giang Nguyệt từ trong lòng lấy ra một cái sách cổ, đưa cho Sở Vô Phương. Sở Vô Phương cau mày tiếp trở về, mềm mại như cẩm rèn, nhưng tang thương cổ điển, vừa nhìn liền biết là đồ cổ, phảng phất bám vào lâu đời thời gian. Lương Giang Nguyệt nói, đây là liên minh sách cổ, thiên thần cộng xem xét, giữ ở trên vết máu, chính là tiếp thu ràng buộc. Một khi vi phạm liền được phản phệ, thiên địa cộng trừng phạt. Sở Vô Phương ở trên hạ đánh giá lúc này sách cổ, chậm rãi triển khai, cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo đem nó vỡ vụn. Hắn quan sát tỉ mỉ lúc này sách cổ, hình như tơ lụa, cũng không phải tơ lụa, lại dày lại mềm mại, cũng như là da, đây là một loại nào đó da lông. Là nào đó một loại cổ thú da lông. Hắn cũng là bác học chi sĩ, cấp tốc ở trong đầu hồi tưởng chứng kiến kỳ văn trật sự tình ghi chép. Đáng tiếc không có như vậy kỳ thú. Lúc này da thú ở trên có lít nha lít nhít hoa văn, cũng không phải in vào, cũng không phải khắc đi đến, là thiên nhiên hoa văn. Thật có như vậy kỳ diệu. Hắn trầm giọng nói. Lương Giang Nguyệt nói, ngươi muốn thử một lần? Thôi, Sở Vô Phương cau mày hừ nói, tin ngươi một lần, nếu như thật có cái gì không thích hợp, vậy cũng chớ oán ta vô tình. Loại này quái lạ khế ước vẫn là thiếu ký, nói không chắc có gì đó cổ quái cạm bẫy. Cho dù lúc này sách cổ thượng tướng sự tình cùng liên minh viết đến rõ ràng bạch bạch, văn tự dấu vết xinh đẹp tiêm lệ, vẫn chưa thể để hắn thích nghi. Nhưng hắn bây giờ hào khí ngang dọc, nhưng là xem thường với tính toán, huống hồ còn có tâm kiếm, cho dù có cạm bẫy cũng không sợ, tâm kiếm có thể tránh thoát tất cả ràng buộc. Yên tâm đi, thật muốn hại ngươi cũng không cần thiết hoa tâm tư này, dùng thủ đoạn này. Lương Giang Nguyệt nói, đây chính là kỳ vật, tính mạng của ngươi cũng chưa chắc có nó trọng yếu. Sở Vô Phương liếc chéo nàng một chút, hừ nói, khẩu khí thật là lớn. Được rồi, hắn đã cắn nát đầu ngón tay, giữ ở phía trên, nhất thời máu tươi bị sách cổ hút lấy nạp, trong nháy mắt biến mất sạch sành xanh. Một luồng gợn sóng kỳ dị qua sau, hắn cảm giác tâm thần cùng lúc này sách cổ liên kết, có thể cảm ứng được lúc này sách cổ tồn tại. Được rồi, ta lúc này liền đi tìm Lạc Hoa Cung. Lương Giang Nguyệt thư một hơi nói, chỉ muốn hai người các ngươi đều giữ bắt đầu ấn, liên minh thành công liền có thể kháng được hư không cánh cửa cường mở. Không hẳn, Sở Vô Phương lắc đầu. Lương Giang Nguyệt mỉm cười nói, cho dù bị mở ra hư không cánh cửa, lẫn nhau liên minh, cũng nhiều mấy phần lực tự bảo vệ. Sở Vô Phương khoát tay một cái nói, đều tùy ngươi vậy. Lương Giang Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, ôm quyền nhẹ nhàng thi lễ, nhẹ nhàng đi, không nghĩ đến lúc này Sở Vô Phương thoải mái như vậy đáp ứng. Tống Kỷ Mính tay áo nhẹ động, lắc đầu nói rằng, Lương Giang Nguyệt nói, hắn không dám không đáp ứng, bằng không liền muốn trước tiên diệt trừ hắn. Hắn không đáp ứng, thật muốn động thủ. Tống Kỷ Mính kinh ngạc. Lương Giang Nguyệt nói, hắn không đáp ứng, lúc mấu chốt phản bội, cái kia đem cực nguy hiểm. Tống Kỷ Mính nhẹ nhàng giơ đầu. Lương Giang Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, cười cợt, biết trong lòng nàng không thoải mái, cảm thấy quá qua lãnh khốc, nhưng thế sự đã là như thế, không cho phép nhẹ dạ. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.